Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 210, C210, ý của cậu là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ cười gượng nói, không hổ là Long chủ. Thật ra tôi còn có chuyện muốn nói với hai người. Thế nhưng tôi hy vọng hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Cẩn Hoa ung dung nói. Tôi với ông nội cậu có sóng. Gió gì mà chưa trải qua, cậu cứ nói đi. Lý Trạch Vũ im lặng. Sau đó hàn liếc nhìn hai người. Rất có thể có người nắm quyền cao chức trọng là người của Vu giáo. Tô Cẩn Hoa và Lý Định Quốc nghe vậy thì đều dựng lỗ tai lên. Nguyên soái quân đoàn Thiên Long, Tân Chấn, Lý Trạch Vũ chậm rãi nói ra. Vù, trong phút chốc, Lý Định Quốc và Tô Cẩn Hoa lần lượt đứng bật dậy. Thằng nhóc thối, phần có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói lung tung. Lão Tân chính là công thần. Hai người đều không thể tin được chuyện này là thật. Lý Trạch Vũ khoát tay ý bảo hai người đừng kích động, hẳn an ủi. Tôi nói là rất có thể, chứ không hoàn toàn xác định. Phùi, Tô Cẩn Hoa nghe vậy thì thoáng yên tâm. Lý Định Quốc căng thẳng lấy thuốc lá ra, châm cho Tô Cẩn Hoa một điếu, sau đó mới châm cho mình. Hít, phù, Tô Cẩn Hoa rít mấy ngụm thuốc, lão trầm giọng hỏi. Cậu biết được chuyện này từ đâu? Nói vậy chắc hẳn Long chủ có thể đoán được, thật ra là tôi giết Chu Vạn Kiệt đúng không? Lý Trạch Vũ không đáp, hắn hỏi ngược lại. Tô Cẩn Hoa gật đầu, lão nói. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện này. Chu Vạn Kiệt là một đường chủ của Điện Kỳ Lân trong 12 điện của Vu giáo. Cũng là ông ta nói cho tôi biết điện chủ của Điện Kỳ Lân là nguyên soái quân đoàn Thiên Long Tân Chấn. Muốn hạ bệ được nhà họ Tân thì không thể không cần Tô Cẩn Hoa ủng hộ. Vậy nên Lý Trạch Vũ không hề giấu giếm. Tô Cẩn Hoa nghe đến đó, dĩ nhiên lão có tin vài phần. Ngôn tình sủng, Lý Trạch Vũ bổ sung, Chu Vạn Kiệt có đổ oan cho Tân Chấn không cần phải đi tìm hiểu. Thế nhưng nếu muốn bắt được đại hộ pháp của Vu giáo, tôi không thể để lộ bản thân quá sớm. Ý của cậu là, Tô Cẩn Hoa trầm giọng hỏi, Lý Trạch Vũ liếc Lý Định Quốc, người kia cho hắn một ánh mắt ủng hộ, vì thế hắn nói không hề cố kỵ. Nhà họ Lý bật tôi, muốn tuyên chiến với nhà họ Tân. Tô Cẩn Hoa nghe vậy thì mặt nhăn lại, lão rít điếu thuốc lá trong tay. Lão cân nhắc một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Trạch Vũ. Cậu nói đại hộ pháp của Vu giáo có thực lực rất mạnh, vậy cậu có nắm chắc có thể đối phó với hắn không? Lý Trạch Vũ cười tự tin, Long chủ cứ yên tâm về vấn đề này, bởi vì tôi là vô địch thiên hạ. Cách chương.